Vô địch kiếm vực, chương 1315, hiện tại Lan còn kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuôi mù nữ thực lực sao mà khủng bố, nhưng mà nàng lại nói hải lý gặp nguy hiểm đồ vật, nói cách khác, vật kia đối với nàng mà nói đều là nguy hiểm đấy. Đến tột cùng là vật gì liền đuôi mù nữ đều cảm thấy nguy hiểm. Dương Diệp không có được đáp án, bởi vì đuôi mù nữ cũng không trở về lời nói. Nhà gỗ trước, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó ôm Tiểu Bạch quay người rời đi. Nàng rất cường, hồi trở lại kiếm minh trên đường, Tử Nhi xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đuôi mù nữ trước kia bày ra thực lực khả năng chỉ là một góc của băng sơn. Đối với U Minh Điện cái này cái thế lực, hắn là càng phát rất hiếu kỳ rồi. Cuối cùng là một cái gì tổ chức, người ở bên trong một cái so một cái cường. Một cái so một cái yêu nghiệt. Còn có, truyền thuyết kia trong đại tỷ cùng nhị tỷ lại là kinh khủng cờ nào. U Minh Điện, Dương Diệp hít sâu một hơi, theo hắn phát triển, hắn tiếp xúc người cùng sự cũng tựu ngày càng nhiều, mà tiếp xúc ngày càng nhiều, mới phát hiện cái thế giới này nguyên lai thật sự rất lớn. Đem làm người cảm giác mình rất cường lúc, kỳ thật, còn có so người càng mạnh hơn nữa đấy. Võ đạo một đường, vĩnh viễn không chừng mực, thu hồi suy nghĩ. Dương Diệp mang theo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch nhanh hơn tốc độ, hắn hiện tại cũng không thời gian tại đây cảm khái, hắn hiện tại phải giành giật từng giây. Bởi vì yêu tộc đại quân vô cùng có khả năng muốn xuất ẩn vực, đến đánh kiếm minh. Lúc này đây có đôi mù nữ trợ giúp, tiếp theo đâu này? Cũng không thể có cái sự tình tự chạy đến tìm đôi mù nữ a, tự tính toán không biết xấu hổ ra, chạy đến tìm đôi mù nữ, nhưng là kiếm minh làm sao bây giờ? Ngoại trừ yêu tộc. Còn có cái kia Nhiếp Gia Nhiếp Vô Mệnh cũng là một cái đại uy hiếp á. Đối phương nếu là lần nữa đột phá, nhất định là sẽ tìm đến hắn đấy. Hắn đã giết Nhiếp Gia nhiều người như vậy, cơ hồ đem Nhiếp Gia diệt môn rồi. Đối phương là quyết định không có khả năng buông tha hắn đấy. Có thể nói, bất kể là hắn, hay là kiếm minh, lúc này tình cảnh đều là phi thường không ổn đấy. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp mang theo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đi tới tận Thế Thành. Hắn đang chuẩn bị bay vào đi, nhưng mà hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì tại tận thế trên thành không vậy mà xoay quanh lấy từng đạo phi kiếm số lượng không phải rất nhiều, chỉ có 2.000, 3.000 tả hữu, phẩm giai cũng rất thấp, đều là chút ít thần giai thượng phẩm. Đem làm hắn tới gần tận thế thành lúc, những này phi kiếm lập tức kịch liệt run lên, sau đó khóa chặt lại rồi hắn, Dương Diệp biết rõ, nếu như hắn tại chiều trước bước ra một bước, những này phi kiếm nhất định sẽ hướng hắn phóng tới, nhìn lướt qua những cái kia phi kiếm, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ, nói. Được đó, những này phi kiếm phẩm giai tuy nhiên thấp, nhưng là cái này trải rộng tận thế trên thành không kiếm trận nhưng lại không tệ, tuy nhiên không cách nào ngăn cản hư giai cường giả, nhưng là muốn nhẹ nhõm chém giết một gã đế giả còn là phi thường nhẹ nhõm đấy. Do dự xuống, Dương Diệp thân hình khẽ động, đã rơi vào mặt đất. Tuy nhiên những cái kia phi kiếm đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp, nhưng là, nếu như hắn cường hành bay qua, nhất định muốn kinh động tận thế thành người. Chính mình hồi trở lại cái ra, thật sự là không cần phải chơi đùa lớn như vậy động tĩnh a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Diệp nắm Tử Nhi tay, hướng phía tận thế thành đi đến, tại trên bả vai hắn là Tiểu Bạch. Tại vào thành lúc, Dương Diệp giao rồi 200 miếng đá năng lượng. Vào thành phí, nguyên bản Dương Diệp đối với đây là có chút phản cảm đấy, nhưng là Dạ Lưu Vân kiên trì. Bởi vì đây là quy củ, hơn nữa, nếu như không làm như vậy, người nào đều có thể tiến tận thế thành lời mà nói, dùng không được bao lâu, tận thế thành khả năng muốn kín người hết chỗ rồi. Còn nữa, thu vào thành phí, cũng là kiếm minh một cái thu nhập nơi phát ra. Kiếm minh phát triển, cần khổng lồ tài chính, theo như Dạ Lưu Vân lời nói mà nói. Tựu là không thể cả đời dựa vào hắn Dương Diệp xuất từ tinh thạch A, kiếm minh nhất định phải có tự cấp tự túc năng lực, đây là kế lâu dài. Về phần tại sao thu phí như vậy cao, cái này tự nhiên là bởi vì lúc này tận thế thành có được hai cái tuyệt phẩm linh mạch, phải biết, có được hai cái tuyệt phẩm linh mạch kiếm minh, đối với Minh Ngục Đại Lục huyền giả mà nói, hoàn toàn tựu là động thiên phúc. Cũng xác thực là như thế này, Dương Diệp tại sau khi vào thành, linh khí đập vào mặt. Phi thường đầy đủ, so ở bên ngoài không biết thiệt nhiều tuổi lần. Đáng giá một nói rất đúng, giao nộp rồi 200 miếng đá năng lượng về sau, cũng không có nghĩa là payoff ba ngươi có thể vĩnh viễn ở trong thành. 200 miếng đá năng lượng chỉ có thể cho ngươi trong thành ở 10 ngày thời gian. Nếu như ngươi muốn trong thành đợi càng lâu, vậy ngươi cũng chỉ có hai chủng biện pháp. Một là không ngừng giao đá năng lượng, hai là gia nhập kiếm minh, trở thành kiếm minh một phần tử. Mà kiếm minh lại không phải là người nào đều thu đấy. Muốn gia nhập kiếm minh, ngươi được có thực lực. Tóm lại, hiện tại Minh Ngục Đại Lục người đều dùng gia nhập kiếm minh vẻ vang. Không nói ẩn vực, lúc này kiếm minh là Minh Ngục Đại Lục hoàn toàn xứng đáng thế lực tối cường. Trong thành có chút náo nhiệt, người đi đường nối liền không dứt. Tại đường đi hai bên, có một ít bầy hàng vỉa hè đấy, bán dĩ nhiên là một ít huyền bảo, hoặc là huyền kỹ cùng với khác cái gì món đồ chơi. Dương Diệp đối với những vật này tự nhiên là không có gì hứng thú đấy, mà Tiểu Bạch nhưng lại giống như rất xa hứng thú. Tại trên bả vai hắn, tiểu lòng trắng mắt quay tròn địa chuyển, một hồi nhìn xem tại đây, một hồi nhìn xem chỗ đó. Gặp Tiểu Bạch như vậy, Dương Diệp cùng Chồn Tía nhìn nhau cười cười, hai người thả chậm bước chân. Đã Tiểu Bạch ưa thích chơi, bọn hắn tự nhiên không ngại cùng nàng hào hào chơi thoáng một phát. Bọn hắn như thế nào cũng không nhận ra ta. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Hắn sau khi vào thành, những người này hiển nhiên cũng không nhận ra hắn. Cũng không phải hắn tự kỷ, mà là hắn đã từng đã ở tận thế trên thành không lộ mặt qua. Theo đạo lý mà nói, những người này có lẽ đối với hắn có ấn tượng mới là. Tử Nhi trắng rồi một Dương Diệp, nói. Chính ngươi ngẫm lại, có ai sẽ nghĩ tới kiếm minh minh chủ sẽ tới nơi này dạo phố. Hơn nữa, ngươi gần đây thần long thấy đầu không thấy đuôi, tự tính toán người ta bái kiến ngươi một lượng mặt, khả năng đều quên được sạch sẽ rồi. Nói cũng đúng, Dương Diệp cười nói, Tử Nhi hé miệng cười cười, nói, nếu như ngươi thật muốn uy phong một bà, hoàn toàn có thể ở chỗ này hô to một tiếng, ta là kiếm minh minh chủ. Như vậy, khẳng định có rất nhiều người đã chạy tới đối với người thăm viếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp lắc đầu cười cười, nói, ta cũng không nhàm chán như vậy. Tử Nhi che miệng cười cười, sau đó nói, gần đây một thời gian ngắn, không phải sát nhân, tựu là bị đuổi giết, ngừng mệt mỏi đấy, dính Tiểu Bạch ánh sáng, chúng ta hôm nay hào hào dạo chơi, cũng nhẹ nhõm thoáng một phát. Nghe vậy, Dương Diệp trên mặt dáng tươi cười dần dần biến mất. Tử Nhi nhìn thấy một màn này, lập tức nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Dương Diệp nắm thật chặt Tử Nhi tay, nói. Đi theo ta, để cho ngươi chịu khổ. Đối với Tử Nhi còn có An Nam Tĩnh các nàng, trong lòng của hắn là có áy náy đấy, bởi vì đi theo hắn, cơ hồ tựu không có an ninh qua. Đặc biệt là Tử Nhi, theo vừa bắt đầu đi theo hắn đến bây giờ, không biết gặp được qua bao nhiêu lần nguy hiểm, có mấy lần thậm chí còn chết. Tuy nhiên Tử Nhi các nàng chưa từng có một tia câu oán hận, nhưng là, trong lòng của hắn lại có thể nào không thẹn. Tử Nhi nhìn một Dương Diệp, sau đó nói khẽ, ta thích đi theo ngươi cùng một chỗ mệt mỏi. Dương Diệp trên bờ vai, Tiểu Bạch bay đến Dương Diệp trước mặt, sau đó chỉ Chồn Tía, vừa chỉ chính mình, Tiểu Trảo một hồi vung vẩy, sau đó Tiểu Trảo ôm Dương Diệp đôi má, nhẹ nhàng cọ lấy Dương Diệp cái trán. Dương Diệp xem đã minh bạch. Tiểu Bạch đây là đang nói nàng cùng Chồn Tía đồng dạng, ưa thích đi theo hắn. Dương Diệp tướng Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, cùng Chồn Tía nhìn nhau cười cười, sau đó hướng phía trước đi đến. Tận thế thành phồn hoa có chút vượt qua Dương Diệp tưởng tượng, không chỉ nhiều người, mà lại còn có rất nhiều cửa hàng, những. Này cửa hàng, có bán huyền kỹ đấy, huyền bảo đấy, linh thảo đấy, tóm lại, đủ loại đồ vật đều có. Hơn nữa, có chút cửa hàng bán đồ vật còn rất tốt. Tuy nhiên tận thế trong thành phần lớn đều là chút ít ưa thích tranh cường hào thắng linh đánh thuê. Nhưng là tận thế thành lại là phi thường hài hòa, cũng không có người sàng bậy. Đương nhiên, cái này chủ yếu là kiếm minh nguyên nhân. Phải biết, tận thế thành các nơi đường đi, thường cách một đoạn thời gian đều có kiếm minh chấp pháp đội tuần tra. Những, này chấp pháp đội đội viên đều là kiếm minh thành viên tạo thành đấy, không phải bắt buộc. Mà là bọn hắn tự nguyện đến tuần tra đấy, bởi vì đến tuần tra, là có điểm tích lũy lợi nhuận đấy. Đối với kiếm minh thành viên, hấp dẫn nhất đồ vật không phải tử tinh thạch, mà là điểm tích lũy, bởi vì đã có điểm tích lũy, công pháp gì huyền kỹ đều đã có. Lưu Vân thật lợi hại, Dương Diệp bên cạnh, Tử Nhi nói khẽ, Dương Diệp nhẹ gật đầu, không thể không nói, Dạ Lưu Vân quản lý năng lực xác thực lợi hại, nếu để cho hắn để ý tới lời mà nói, tận thế thành tuyệt đối sẽ là kêu loạn đấy. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ bên phải một nhà cửa hàng, sau đó không đều Dương Diệp nói chuyện, nàng liền trực tiếp bay về phía cửa hàng. Dương Diệp cùng Tử Nhi nao nao, lập tức hai người vội vàng đi vào theo. Cửa hàng là một nhà chuyên môn bán linh thảo cùng với linh quả các loại thiên tài địa bảo điếm. Dương Diệp cùng Tử Nhi sau khi đi vào, vừa hay nhìn thấy Tiểu Bạch ôm lấy một quả trắng ngoãn sắc trái cây gặm, mà ở Tiểu Bạch trước mặt là một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Lúc này tiểu cô nương nhìn xem Tiểu Bạch, con mắt mở thật to đấy, cái vật nhỏ này là từ đâu bay tới hay sao? Khi thấy Dương Diệp cùng Tử Nhi sau khi đi vào, tiểu cô nương vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, cái quả này rất quý, cần 10 miếng tử tinh thạch. Dương Diệp cong ngón búng ra, 10 miếng tử tinh thạch đã rơi vào tiểu cô nương trước mặt. Tiểu cô nương khẽ giật mình, lập tức vội vàng thu vào. Sau đó nàng xem một Dương Diệp cùng Tử Nhi, hiển nhiên, trước mắt hai người này không phải người bình thường. Đây là cái gì trái cây? Dương Diệp có chút tò mò hỏi. Tiểu Bạch thế nhưng mà rất kiêng ăn đấy, bình thường trái cây nàng là tuyệt không để vào mắt đấy. Mật cát quả, phi thường ngọt, có tẩm bổ kinh mạch công hiệu. Tiểu nữ hài nói khẽ, phi thường ngọt, Dương Diệp đã minh bạch, trái cây không phải hàng cao cấp, nhưng là phi thường ngọt, thuộc về Tiểu Bạch ưa thích loại hình. Đúng lúc này, một gã mặc hoa bào thanh niên cùng ba tên lão giả đi vào trong tiệm, nhìn thấy người này hoa bào thanh niên, tiểu cô nương kia sắc mặt biến hóa. Sau đó vội vàng lấy ra một quả nạp giới đưa tới cái kia hoa bào thanh niên trước mặt, nói. Từ công tử, đây là cái này nguyệt đấy, tổng cộng 30 miếng tử tinh thạch, đều ở bên trong rồi. Hoa bào thanh niên tiếp nhận nạp giới, sau đó lắc đầu, nói. Tiểu Lam, ngươi đây cũng là làm gì? Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng bổn công tử một đêm, về sau ngươi cái này điếm an toàn phí tự miễn đi, cũng chỉ là một đêm, cũng không phải muốn ngươi cả đời. Cớ sao mà không làm đâu này? Tên gọi Tiểu Lam nữ tử khẽ lắc đầu, sau đó lùi qua một bên. Hoa bào thanh niên nhún vai, đang muốn quay người rời đi. Đột nhiên, hắn thấy được một bên đang tại gặm trái cây Tiểu Bạch. Khi thấy Tiểu Bạch lúc, ánh mắt hắn sáng ngời, nói. Thật đáng yêu Tiểu Gia Hỏa, Cốc Lam nhất định ưa thích. Nói xong, hắn tự muốn nắm Tiểu Bạch. Một bên Tiểu Bạch rất cảnh giác, phát giác được có người hướng hắn chộp tới. Lập tức vội vàng ôm trái cây bay đến Dương Diệp trên bờ vai. Hoa bào thanh niên nhìn về phía Dương Diệp cùng Tử Nhi, khi thấy Tử Nhi lúc, hắn con mắt lần nữa sáng ngời. Tốt một cái dấu hiệu tiểu mỹ nhân, chậc chậc, thật sự là tiêu chí. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, cái này tiểu chút chít cùng cái này tiểu mỹ nhân, ta đều đã muốn. Dương Diệp nhìn thoáng qua hoa bào thanh niên, nói, hiện tại lăn, con kịp. Hoa bào thanh niên hai mắt nhắm lại, nói, tại đây tận thế thành, không người nào dám không để cho ta Từ Vân Thiên mặt mũi. Dám đấy, đều đã bị chết, cách chương.